Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ngươi nhìn ta giống hay không thần tiên? Diệp Thần đi đến Tô Lão bên người, đầu ngón tay nhẹ nhàng đạn một chút còn cắm ở Tô Lão trên thân ngân châm. Ngân châm bị Diệp Thần đụng vào, run rẩy tốc độ thật nhanh ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rút ra ngân châm thời điểm. Đột nhiên dừng lại trong tay động tác, một mặt tà cười nhìn sau lưng Tô Tĩnh Nhã. Tô Tĩnh Nhã nhìn đến Diệp Thần bộ biểu tình này, thân thể chấn động, ám đạo gia hỏa này lại muốn đùa nghịch cái gì vô lại. Vội vàng trang làm như không thấy được, đem đầu nhìn về phía địa phương khác, chỉ là Diệp Thần tựa hồ không có ý định buông tha Tô Tĩnh Nhã. Nhẹ nói, ngươi nhất định muốn tuân thủ lời hứa a. Lời hứa? Cái gì lời hứa? Lấy thân báo đáp. Tiểu tử này thực có can đảm nói. Tô Tĩnh Nhã nghe được Diệp Thần lời nói về sau, sắc mặt đỏ bừng, muốn từ bản thân vừa mới nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị người cướp bóc. Nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, ý tứ tựa như nếu như ngươi tại dám nói nhiều một câu lão nương quyết không tha cho ngươi. Ai thôi, ai bảo ta là một cái tuyệt thế nam nhân tốt đây? Diệp Thần lắc đầu, tự lẩm bẩm nói ra. Mọi người thấy Tô Tĩnh Nhã biểu lộ, nhìn lại Diệp Thần bộ kia bị vợ ăn hiếp bộ dáng. Hai người kia vừa mới tại phòng bệnh làm cái gì? Cái này nữ nhân thế nhưng là Tô gia chủ tịch, có thể nói toàn bộ Tô gia kinh tế đại quyền trưởng quỹ. Tô Mộc Hằng cùng người khác ý nghĩ khác biệt, là một cái hoàn khố công tử. Diệp Thần là hắn gặp qua lớn nhất hợp khẩu vị một cái. Không có chúng, lại nhìn Diệp Thần, nắm Tô Lão cổ tay, một tia chân khí vượt qua, cảm thụ lấy toàn bộ thân thể tình huống. Chân khí tại Tô Lão thể nội du tẩu, chỉ chốc lát, Diệp Thần liền phát hiện một cỗ chống cự năng lượng tựa hồ rất sợ hãi chân khí của hắn, vụng trộm trốn ở khắp ngõ ngách. Hiếu kỳ Diệp Thần đem chân khí vọt thẳng phá cỗ năng lượng kia. Phốc, hả? Diệp Thần than nhẹ một tiếng. Làm sao? Có phải hay không có vấn đề gì? Tô Tĩnh Nhã trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy khẩn trương. Lão công xuất thủ, còn có giải quyết không vấn đề? Diệp Thần một mặt tà ác nói ra. Ngươi, ta làm sao? Chẳng lẽ không phải gọi lão bà ngươi? Vẫn là ngươi muốn đổi ý? Tô Tĩnh Nhã chỗ nào nói đến qua Diệp Thần? Vưu Gia Gia vẫn chưa có tỉnh lại, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Không nên nói lung tung. Ngươi có tin ta hay không giết ngươi? Dám uy hiếp ta? Diệp Thần một bộ cà lơ phất phơ đứng người lên, đi đến Tô Tĩnh Nhã trước mặt, nghẹo đầu, tới, hiện tại thì giết ta, ta xem ai có thể thì tỉnh ra ra ngươi. Kịp thời, mọi người bị Diệp Thần cử động té xỉu Tô Tĩnh Nhã đỏ lên mặt, sửng sốt nói không ra lời. Hừ, một nữ nhân, phải ôn nhu, ngươi cho rằng ta Diệp gia tốt như vậy vào sao? Muốn không phải nhìn dung mạo ngươi vẫn được, ta mới mặc kệ ngươi. Xoay người Diệp Thần hai tay nhanh chóng lấy ra Tô Lão trên thân ngân châm. Cho ta một trang giấy cùng bút. Y tá ở một bên vội vàng đem trong tay kiểm tra phòng vốn đưa tới. Diệp Thần Long Phi Phượng Vũ viết xuống một bộ dược phương. Hắn bút thể thế nhưng là chỉ nhớ kiếp trước lưu giữ lại. Có thể nói liền xem như cả nước thư pháp đại gia nhìn thấy Diệp Thần kiểu chữ, đều sẽ cảm giác mặc cảm. Chỉ thấy trên giấy kiểu chữ, âm dương đốn tỏa, cương kính hữu lực, chữ tốt. Lưu cục trưởng rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kích động nói ra. Đem dược phương đưa cho Tô Tĩnh Nhã, mỗi ngày 2 lần, mỗi sáng tối 1 lần. Nhớ kỹ, ôn hỏa nấu chín, nhiều 1 chỉ không thể, thiếu 1 chỉ không thể. Tiếp nhận dược phương về sau, Tô Tĩnh Nhã hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù trong lòng đối Diệp Thần nhân phẩm đã hạ thấp số âm, thế nhưng là vì Gia Gia, nàng biết hiện tại còn không phải phát huy thời điểm. Vì cái gì Gia Gia không có tỉnh? Diệp Thần phốc phốc một số cười. Chỉ mình nói ra, ngươi nhìn ta giống hay không trên trời xuống tới thần tiên. Tô Tĩnh Nhã yên lặng. Nàng đương nhiên biết Diệp Thần không phải thần tiên. Thế nhưng là tên lưu manh này phải muốn như thế nói chuyện với chính mình sao? Muốn tức chết chính mình. Gọi người đi lấy thuốc. Tô lão uống qua thuốc về sau cơ bản thì có thể tỉnh lại. Nói xong, Diệp Thần đường kính đi ra phòng bệnh. Lưu cục trưởng thân hình lóe lên, vội vàng cùng đi ra. Tiểu Diệp, nghe được có người gọi mình tên. Quay đầu nhìn sang, ngươi gọi ta. Lưu cục trưởng không có bày ra cục trưởng thân phận. Hắn thấy, Diệp Thần làm cho Tô lão loại này đã chết mất người sống tới. Y thuật có thể xưng kỳ tích. Là như vậy, ta là Triết Hải Sở Y tế cục trưởng Lưu Hải Sinh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Thần yên tĩnh nhìn lấy hắn. Không nói gì, mình đã báo danh. Tiểu tử này vậy mà không có một chút phản ứng. Tốt xấu chính mình cũng là người đứng đầu à. Ngươi đây là thái độ gì? Lưu Hải Sinh thầm cười khổ. Bất quá nghĩ lại, trước đó Tô Tĩnh Nhã cái nha đầu kia cầm hắn cũng là không có cách nào. Đây chính là Tô gia à. Cũng liền thoải mái. Trước đó ngươi bị người tự tiện điều động đến cái này trong huyện làm việc. Cá nhân ta là không biết. Ta hiện tại lấy cá nhân danh dự cam đoan với ngươi. Chuyện này sau này trở về ta nhất định sẽ nghiêm khắc điều tra. Đồng thời lập tức cho ngươi liên hệ đệ nhất bệnh viện nhân dân. Trực tiếp thông qua thực tập kỳ. Để ngươi thành vì một cái chính thức thầy thuốc. Ngươi nói tính toán. Chuyện này ta vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Không có ý tứ. Ta không hứng thú. Phiền muộn Lưu Hải Sinh tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử này đã vậy còn quá. Chảnh, bên mình lão đại cùng hắn lấy lòng, lại bị cự tuyệt, nhìn lấy Diệp Thần đi ra ngoài bóng lưng. Lưu Hải Sinh trong lòng vô cùng phiền muộn, đây coi như là hắn làm cục trưởng đến nay, lần thứ nhất gặp phải phách lối như vậy thực tập sinh. Có điều hắn không có để ở trong lòng, ai bảo hắn có bản lĩnh đây, không bao lâu. Tô Tĩnh Nhã bưng nấu xong đông dược đi đến Tô lão bên cạnh. Tâm tình có chút kích động, hết thảy lượng thuốc đều là nghiêm ngặt dựa theo Diệp Thần dược phương phối trí. Đỡ dậy Tô lão, hắn hiện tại sắc mặt đã cùng người bình thường không có khác gì. Nếu như không phải nhắm chặt hai mắt không có phản ứng. Người khác thậm chí lấy vì cái này lão nhân ra là ngủ. Tô Tĩnh Nhã cẩn thận từng ly từng tí đem đông dược canh cho ăn đi xuống. Khẩn trương lại lo lắng ngồi ở một bên. Nàng đang đợi, các loại gia gia tỉnh lại. Một phút trôi qua Tô lão không có bất kỳ cái gì phản ứng, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Tô lão vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này có thể để Tô Tĩnh Nhã có chút nóng nảy. Tên hỗn đản kia không phải nói uống đông dược liền sẽ tỉnh lại sao? Làm sao ra ra một chút phản ứng cũng không có. Ngay tại nàng chuẩn bị bảo tẩu đi tìm Diệp Thần tính sổ sách thời điểm. Tô lão đột nhiên ho khan. Thân thể cọ một chút đứng lên. Cái này một động tác thế nhưng là dọa sợ Tô Tĩnh Nhã cùng Tô Mộc Hằng. Ra ra, Tô lão không đợi. Tô Tĩnh Nhã nói xong. Nói thẳng. Cái gì cũng không cần nói. Phòng vệ sinh ở đâu? Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy có chút không quá bình thường ra ra. Vô ý thức, chỉ phòng vệ sinh vị trí. Chỉ thấy Tiêu lão hai chân có lực. Nhanh chóng chạy về phía chỗ đó. Sau 10 mấy phút, Tô lão một mặt thư sướng đi tới. Chỉ là hắn sắc mặt lại có biến hóa long trời lỡ đất. Dường như tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Nhìn qua lộ ra càng thêm tinh thần tỏa sáng. Gia Gia, ta cảm giác ngươi thật giống như biến đến tuổi trẻ. Nhìn thấy Gia Gia có thể khỏe mạnh hành động. Tô Tĩnh Nhã trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Vui vẻ nói ra, Tô lão sờ sờ gương mặt. Cảm giác được mặt mo giống như so trước kia tinh tế tỉ mỉ một số. Trong lòng có ý nghĩ, Lưu Hải Sinh nhìn một màn trước mắt. Càng thêm giật mình, muốn nói hắn cũng coi là theo nghề thuốc nhiều năm lão thầy thuốc. cái dạng gì bệnh tình chưa từng gặp qua. Chỉ là bực này khởi tử hồi sinh sự tình, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn dường như nhìn đến đông y giới tương lai, một cỗ trước đó chưa từng có ánh sáng tại hướng hắn vẫy chào. Mang theo vô cùng kích động tâm tình đi đến Tô lão bên người nói ra. Chúc mừng Tô lão thân thể khôi phục, chỉ là ta muốn hỏi một chút. Cái kia Diệp thần tại cho ngài trị liệu thời điểm, ngài có cảm giác gì sao? Nói tới chỗ này, Tô lão hai con mắt tựa hồ tỏa ánh sáng một dạng. Coi ta có ý thức thời điểm, chỉ là cảm giác toàn thân trên dưới bị một cỗ ấm áp đồ vật tẩm bổ một dạng. Mà lại các người tất cả mọi người đối thoại ta đều có thể nghe được rõ ràng. Nói, còn hữu ý vô ý nhìn xem bên người Tô Tĩnh Nhã. Giống như có người muốn giết ta ân nhân cứu mạng. Nói những lời này thời điểm, Tô lão trên mặt lộ ra có thâm ý khác nụ cười. Ra ra, người ta không phải lo lắng ngày sau, ha ha ha ha ha, Tô lão bây giờ cảm thụ thân thể phi thường. Cường tráng, tâm tình cũng rất tốt, lớn tiếng cười nói, ta xem là có chút nha đầu động xuân tâm a. Không để ý tới ngươi, Tô Tĩnh Nhã xấu hổ cúi đầu xuống. Chỉ là trong đầu hiện ra tên hỗn đản kia hôn chính mình tình cảnh. Sắc mặt càng là đỏ thấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.